Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, Huyết Nguyệt rơi xuống bí cảnh nhịp đập. Huyết Nguyệt phía dưới, một tôn toàn thân tản ra huyết vụ giữ tợn ma ảnh đứng thẳng ở núi thây xương cốt trong đống. Há miệng đột nhiên khẽ hấp. Trong đống xác chết dâng lên từng đạo vặn vẹo huyết ảnh như cá voi hút nước nuốt vào giữ tợn ma. Ảnh trong miệng, đầu hất lên đem cuối cùng một đạo huyết quang nuốt vào trong bụng. Giữ tợn ma ảnh hai cánh mở ra khi lãng tung bay. Như mũi tên phóng lên tận trời biến mất ở chân trời. Ba ngày sau đó, giữ tợn ma ảnh xuất hiện tại một mảnh rừng đá. Đem bàn theo tại rừng đá một đầu một nửa thân thể chui xuống dưới đất cự trùng chém giết. Huyết nhục tinh hoa thôn phệ trống không. 7 ngày sau đó, giữ tợn ma ảnh xuất hiện tại một mảnh dãy núi ở giữa. Tại một đầu khô cạn sông dưới giường đem một đầu cao hơn 10 mét 3 đầu ma xà chém giết. 10 ngày sau, Diệp Thần biến thành yêu ma xuất hiện tại một mảnh khô cạn đầm lầy. Đã cao tới 2 trượng vượt qua 6 mét ma thân toàn bộ hóa thành ám tử sắc. Có thể so với kim cương bất hoại chi thân giai đoạn thứ 2 kim cơ ngọc cốt. Yêu ma thôn phệ huyết nhục tinh hoa thiên phú tăng thêm điên cuồng chiến đấu. Ngắn ngủi 1 tháng liền đem kim cương bất hoại chi thân từ đồng kiêu thiết chú giai đoạn tăng lên. Chí kim cơ ngọc cốt giai đoạn. Hắn lúc này thực lực cực đoan kinh khủng. Trong lúc giơ tay nhấc chân có được rời núi chi lực. Nếu như lần nữa đụng tới mang theo thần thông chi lực Hoa Diệp Quân, hắn có thể bằng vào cường hãn vô song nhục thân cưỡng ép chống đỡ. Bình thường thuế phàm 5 tầng tu luyện giả đã hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Hoặc là có thể nói như vậy, không phải mở ra thần tàng thần thông giả cơ hồ không có người nào là đối thủ của hắn. Bất quá lần này hắn đụng phải đối thủ. Ở trước mặt hắn là một tôn đường kính không hạ 200-300 mét khổng lồ núi thịt. Hơn 10 cây dài đến ngàn mét màu đỏ sẫm xúc tu điên cuồng đập mặt đất. Hắn hai cánh vỗ đằng không mà lên. Trong con mắt huyết diễm đột ngột đốt bạo khởi. Thân hình cũng là hóa thành một đạo tử quang lóe lên liền biến mất tại thiên không. 1 giây sau hắn cơ hồ trống rỗng xuất hiện tại núi thịt trước. Thô to tử kim cánh tay hợp lại. 5 ngón tay cũng thẳng hợp nắm. Như lưỡi đao mở ra núi thịt cứng rắn giáp chất tầng. Đục ngầu mà chất lỏng sành sạch phun ở trên người hắn không ngừng toát ra nhỏ bé bong bóng. Rơi trên mặt đất lớn phiến nham thạch lập tức ăn mòn hạ xuống ra một cái hố to. Diệp Thần biến thành yêu ma nhìn cũng chưa từng nhìn trên thân ma huyết. To lớn móng vuốt bắt lấy mở ra thịt rìa ngọn núi dùng sức kéo một cái. Tê lạp, một tiếng như bố xé rách tiếng vang lên. Xinh xinh đem núi thịt vết thương xé mở lộ ra màu đỏ sẫm huyết nhục. Đỉnh lấy phun ra ma huyết một đầu xông vào núi thịt trong vết thương. Ám tử sắc cánh triển khai đem vết thương mở rộng. Dùng cả tay chân mấy lần chui vào núi thịt thể nội. Mà lúc này núi thịt xúc tu mới phản ứng được. Trùng điệp đập vào miệng vết thương. Một cỗ lớn sền sệt mủ dịch phun ra. Diệp Thần biến thành yêu ma chui vào núi thịt thể nội. Ngẩng đầu gào thét. Toàn thân bốc cháy lên hừng hực huyết diễm. Mà 4 phía huyết nhục bị huyết diễm một đốt. Hòa tan thành ngọn lửa màu đỏ ngòm dung nhập trong cơ thể hắn. Núi thịt điên cuồng chấn động, phát ra từng tiếng vang trầm trầm. Phương viên mấy chục dặm đại địa như phát sinh mãnh liệt như địa chấn run rẩy dữ dội. Từng đảo khe hở lấy núi thịt làm trung tâm hướng 4 phía khuếch tán. Vô số huyết sắc bụi mù từ trong cái khe phun ra tản mát 4 phía. Núi thịt mặc dù vô cùng cường đại, nhưng không cách nào di động phản ứng chậm là nhược điểm chí mạng. Bị Diệp Thần biến thành yêu ma chui vào thể nội điên cuồng luyện hóa thôn phệ. Không đến nửa giờ, từng cây điên cuồng múa xúc tu chậm rãi mất đi lực lượng mềm xuống tới. Nguyên bản căng cứng tròn vo xúc tu biến mềm nhũn, giống như bên trong đã mất đi nước. Giống một cột máu từ khổng lồ núi thịt hài cốt bên trong phóng lên tận trời bắn ra hơn ngàn mét cao. Kinh khủng tiếng gầm gừ chấn hoang dã. Nơi xa bị chiến đấu hấp dẫn mà đến yêu ma nghe được tiếng gầm gừ ngừng lại thân hình muốn lui lại. Nhưng lại bị tràn ngập tại não hải dục vọng thúc dục phóng tới núi thịt. Hiu, một tôn dữ tợn ma ảnh phóng lên tận trời. Chói mắt vảy tím bên trong mơ hồ lóe ra một tia kim quang. Hắn trôi nổi tại cột máu bên trong. Ngẩng đầu há mồm đột nhiên khẽ hấp. Thông thiên cột máu đứt đoạn ngập vào miệng bên trong. Thôn phệ hoàn tất, ma ảnh hai cánh mở ra. Hóa thành một đạo tử quang biến mất ở chân trời. Bí cảnh bên trong một chỗ ẩn mật cứ điểm. Mười mấy tên vấn tâm tông đệ tử ngồi tại bị ẩn nấp pháp trận ẩn tàng cửa hang. Hạ Côn ôm Hạ Tử Manh cũng ngồi tại cửa hang. Vừa trên một áo lam đại hán chỉ vào bầu trời càng lúc càng lớn huyết nguyệt nói ra. Ma nguyệt đã kéo dài 3 tháng. Theo dĩ vãng tình huống hẳn là sắp kết thúc rồi. Đến lúc đó chúng ta có thể rời đi bí cảnh bên trong. Một cái khác áo lam đệ tử tiếp miệng hỏi. Ngươi không thừa cơ hội này giết vài đầu lạc đàn yêu ma. Nghe nói ma nguyệt hiện thân đến hậu kỳ sống sót yêu ma ngưng kết dị ma hồn tinh tỷ lệ cực kỳ cao. Nếu có thể thu hoạch được một viên liền kiếm lợi lớn. Áo lam đại hán lắc đầu nói ra. Không được, trải qua ma nguyệt tẩy lễ sống sót yêu ma từng cái đều cực kỳ cường đại. Cực kỳ nguy hiểm. Ta còn chờ ma nguyệt kết thúc bí cảnh bên trong một lần nữa sinh ra yêu ma lại đến đi. Một người khác cười hắc hắc, nói ra, cầu phú quý trong nguy hiểm, phong hiểm lớn bao nhiêu, thu hồn liền lớn bấy nhiêu. Hắn quay đầu nhìn về phía những người khác cười nói, ta chuẩn bị chờ ma nguyệt kết thúc tổ cái đội ngũ đi săn giết lạc đàn yêu ma. Chư vị ai có hứng thú tới tìm ta báo danh. Đến lúc đó có, chờ một chút, đột nhiên có người dùng kinh hãi thanh âm chỉ vào bên ngoài thiên. Khung hô to, các người nhìn đó là cái gì? Tất cả mọi người xoay đầu lại, cùng nhau miệng há hốc. Thật lâu mới có người dùng thanh âm run rẩy nói ra. Ma, Nguyệt, Hàng, Lâm, tại thiên khung kia, đã có gần một tòa phòng nhỏ lớn một vòng huyết nguyệt trong nháy mắt này đột nhiên biến lớn. Sau lưng chậm rãi hiển hiện một đạo huyết quang, chính lấy tốc độ cực nhanh hướng bí cảnh bên trong rơi xuống. Không chỉ là bọn hắn, bí cảnh bên trong cái khác, cứ điểm giờ khắc này chỉ cần tại quan sát người bên ngoài đều có thể. Thấy cảnh này, kia treo móc ở bầu trời ma nguyệt đã thoát ly thiên khung. Chính lấy tốc độ cực nhanh rơi xuống, giờ khắc này. Trong đầu của bọn họ cùng nhau hiển hiện một cái thật lâu chưa từng xuất hiện ký ức ma nguyệt. Giáng lâm, bí cảnh kịch biến, đồng thời, đây cũng là ma nguyệt bí cảnh tam đại thiên tai bên trong cuối cùng cũng là kinh khủng nhất một cái. Bí cảnh nhịp đập, cái gọi là bí cảnh nhịp đập nhìn cùng ma nguyệt giáng lâm tuyệt không dựng một bên. Đại bộ phận đều là cảm thấy như vậy. Nhưng theo thiên khung kia vòng huyết nguyệt càng lúc càng lớn. Cuối cùng hóa thành một vòng thiêu đốt lên hừng hực huyết diễm thiên thạch rơi xuống bí cảnh nơi. Nào đó, một cỗ ba động kỳ dị từ rơi xuống chỗ truyền ra. Tựa như tốc độ ánh sáng trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ bí cảnh. Ở vào vấn tâm tông cứ điểm cách đó không xa bị kia thông thiên cột sáng bị cỗ ba động này đảo qua. Đột nhiên lắc một cái, cột sáng sụp đổ biến mất, bao phủ tại tất cả cứ điểm trên ẩn nấp pháp trận bị ba động đảo qua. Linh quang băng thành vô số tinh quang tiêu tán, mất đi ẩn nấp pháp trận yểm hộ, ngốc ở trong đó sống nhân khí hơi thở tại yêu ma trong mắt tựa như trong đêm tối từng đạo ngọn đuốc. Dễ thấy, từng tiếng điên cuồng gào thét liên tiếp. Không nói những này vấn tâm tông đệ tử như thế nào chạy ra yêu ma truy sát. Tại bí cảnh một nửa khác, vô số yêu ma giật mình tại nguyên chỗ, nhìn chăm chú bầu trời kia vòng huyết nguyệt như thiên thạch rơi xuống. Khi kia cỗ trải rộng toàn bộ bí cảnh nhịp đập đảo qua, tất cả yêu ma biến đến mức dị thường kích động, bất luận là tại giết chóc vẫn là tại nuốt chiến bại người huyết nhục. Tất cả yêu ma cùng nhau rời đi tại chỗ hướng huyết nguyệt rơi xuống phương hướng phóng đi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.